Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2124. Đệ 2124 chương đầu óc ra vấn đề. Đối với Ngô Thanh Thiền, Thạch Hy tâm tư phi thường phức tạp, thật như là những người khác cảm giác giống nhau. Lại ái lại hận, nhưng lại thương thương lại thực bất đắc dĩ. Ngươi liền không nghe một chút. Nói không chừng đối với các ngươi có rất lớn chỗ tốt đâu, Thạch Hy bỏ xuống một cái môi. Ngô Thanh Thiền buồn cười bĩu môi. Ngươi lại không nghĩ đem ta bóp chết. Ta đối với ngươi chán ghét đã kéo dài lâu như vậy. Cho nên còn không nghĩ ngươi như vậy dễ dàng chết đi. Liền tưởng một chút đùa bỡn chết ngươi. Chỉ xem ngươi dám không dám cùng ta chơi đi xuống, Thạch Hy ánh mắt mịt mờ phức tạp nhìn chằm chằm. Ngô Thanh Thiền, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Ta nhưng không có ngươi như vậy tốt hứng thú. Ta muốn làm sự tình còn rất nhiều. Không như vậy nhiều nhàn công phu bồi ngươi chơi, Ngô Thanh Thiền. Ngươi còn có nghĩ được đến ám hắc thần đế truyền thừa. Thạch Hy hít sâu một hơi. Áp xuống muốn hiện tại liền bóp chết Ngô Thanh Thiền xúc động. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ta lại không phải ám hắc thuộc tính. Ta muốn truyền thừa cũng không cái kia năng lực a. Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ngươi thật sự muốn chơi lời nói. Ta cũng không phải không thể bồi ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là muốn đưa ra làm ta có thể tâm động điều kiện. Nếu không không bàn nữa, nàng không phải ám hắc thuộc tính. Nhưng nhà nàng bệnh mỹ nhân là, vốn dĩ không nghĩ để ý tới Thạch Hy. Nhưng nghe hắn nói Ngô Thanh Thiền lại thay đổi chủ ý. Ngoặc kép, Thạch Hy nhịn không được muốn phiên cái xem thường. Cái này chết nữ nhân như thế nào như là hắn yêu cầu nàng giống nhau. Càng ngày càng đặng cái mũi lên mặt, bất quá Ngô Thanh Thiền càng là như vậy. Thạch Hy tâm càng là bị câu đến ngứa. Hắn phía trước bố cục như vậy nhiều năm, mục đích cũng chính là vì muốn dẫn Ngô Thanh Thiền thượng câu. Nếu không trực tiếp phái người không ngừng vây sát là đến nơi. Ta có một phần truyền thừa ấn ký. Ta có thể phân ngươi một nửa. Đó là có thể cảm ứng được ám hắc thần đế truyền thừa chuẩn xác phương vị dấu vết nếu là không có. Truyền thừa ấn ký, đó là tuyệt đối tìm kiếm không đến ám hắc thần đế ở cổ mộ trung chân chính truyền thừa nơi, hắn. Dừng một chút nói, truyền thừa nơi trừ bỏ ám hắc thần đế truyền thừa ngoài. Quan trọng đồ vật đều ở bên trong, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú, nghe được Thạch Hy nói. Ngô Thanh Thiền thần sắc chưa biến, chính là đi theo hắn phía sau người lại sôi nổi thay đổi sắc mặt. Điện hạ, ám hắc thần đế truyền thừa ấn ký chính là hoàng vì ngươi tìm kiếm như vậy nhiều năm mới tìm được cơ. Duyên, ngươi như thế nào có thể phân cho những người khác một nửa đâu? Tên kia niết bàn cảnh lão giả vội vàng mở miệng ngăn trở. Vui đùa cái gì vậy? Nếu là có được một phần hoàn chỉnh truyền thừa ấn ký. Kia cũng chỉ có điện hạ cùng bọn họ có thể tìm được chân chính truyền thừa nơi. Nhưng nếu là phân ra một nửa đi, đối phương cũng đại biểu có cơ hội có thể đi vào chân chính truyền thừa nơi. Còn có khả năng cướp đoạt nguyên bản thuộc về Thạch Hy cơ duyên. Lúc này vực sâu đi theo Thạch Hy người đều cảm thấy bọn họ điện hạ quả thực chính là đầu óc ra vấn. Đề, cư nhiên chủ động nói ra muốn đem cơ duyên làm kẻ thù giống nhau. Quan trọng nhất chính là vẫn luôn bị cái kia tiểu nha đầu châm chọc vả mặt. Dựa theo bình thường bọn họ điện hạ đã sớm bão nổi đêm này giết chết. Hiện tại cư nhiên còn liếm mặt muốn chủ động đưa cơ duyên cấp đối phương. Nếu không phải Thạch Hy thân phận không dung bọn họ nghi ngờ. Bọn họ đều muốn gõ khai hắn đầu nhìn một cái. Hắn có phải hay không bị cái kia tiểu nha đầu khống chế. Đối đãi những người khác. Thạch Hy thái độ liền không như vậy kiên nhẫn, hắn mặt nháy mắt lạnh lãnh, liếc lão giả liếc mắt một cái, ta quyết định khi nào tha cho ngươi nhóm tới nghi ngờ. Này đó lão bất tử bị phái tới bảo hộ hắn, nên làm tốt một cái cấp dưới bản chức liền hảo, cả ngày tưởng đối hắn khoa tay múa chân làm hắn phi thường không mừng. Hết chương.